The Gamer, chương 196, Uchiha Itachi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Uchiha Itachi. Hai người nhìn thấy khuôn mặt của Itachi thì bất ngờ. Hai người quen Itachi à, vậy thì ta cũng phải tự giới thiệu chứ nhỉ. Tên còn lại cũng bỏ chiếc mũ rộng vành của mình ra. Hoshigaki Kisame, hân hạnh được làm quen. Hoshigaki Kisame, Nukenin cấp S của làng Sương Mù. Kakashi nói, Itachi, sau khi gây ra chuyện như vậy mà ngươi còn dám bước chân về làng sao? Asuma tức giận nói, Asuma, Kakashi, đừng có xen vào chuyện của tôi. Tôi không muốn phải giết hai người. Itachi nói, một kẻ sát hại người thân của mình mà cũng có thể nói ra những lời như thế sao? Asuma vẫn nhìn chằm chằm vào Itachi. Ngươi không phải kẻ hành động theo cảm tính. Nói đi, ngươi tới đây có mục đích gì? Dầm, Kisame lôi cái bọc ở sau lưng ra và gõ mạnh xuống đất. Trông có vẻ giống như một cây đại đao. Tên này nhiều chuyện quá. Giết hắn nhé, cũng được, nhưng đừng có làm quá. Tuyệt chiêu của ngươi dễ gây chú ý lắm. Itachi nói, bốn người chia làm hai phe đối lập nhau và dè chừng. Kakashi đưa tay lên đẩy chiếc băng bảo vệ trán của mình ra và để lộ Sharingan của mình. Asuma cũng lấy ra đôi chakra tu, chakra đao, của mình và đeo lên. Vù, Kisame bổ thanh đại đao của mình về phía Asuma. Asuma lập tức bắt chéo hai tay và dùng chakra tu đỡ lấy thanh đao, nhưng Kisame lập tức kéo mạnh thanh đao lại khiến cho những sợi vải cứa vào hai thanh chakra tu và rách ra để lộ những cái gai sắc nhọn đâm vào vai Asuma. Đô tông, Doryu Taiga, tu đan tu lưu ra he thổ độn, thổ lưu đại hà. Kakashi vừa kết ấn xong thì mặt đất dưới chân của hai người kia bỗng nhiên biến thành mềm nhũn như đầm lầy khiến Itachi và Kisame bị lún xuống. Asuma lập tức bắt lấy cơ hội mà lao tới tấn công Kisame. Kisame do bị chôn chân dưới đống bùn nên khó mà sử dụng thể thuật nên buông thanh Samehada ra và kết ấn. Suten, Sukuden no Jutsu, Seidan thủy độn, thủy giao đạn chi thuật. Suten, Sukuden no Jutsu, hai con cá mập bằng nước va vào nhau khiến nước văng tung tóe ra xung quanh. Kakashi, Itachi nhìn thẳng vào Sharingan bên mắt trái của Kakashi. Khà khà. Ngươi là kẻ có con mắt giống Itachi. Ninja sao chép Kakashi à, Kisame nói. Giờ ông ta và Itachi đã thoát ra khỏi thổ độn của Kakashi rồi. Nghe nói ngươi đã đụng độ với thằng nhóc Zabuza đúng không? Xem ra thanh Samehada của ta có thứ để tước rồi. Tránh ra, Kisame, Itachi bất ngờ nói. Ngươi mà đấu với hắn bây giờ sẽ rất mất thời gian. Những ninja khác sẽ tới kịp mất. Không nên quên mục đích của chúng ta. Không nên để bị thương một cách lãng xẹt. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết mục đích đó là gì không? Kakashi nói, bọn ta tới đây để tìm một thứ. Itachi không thèm để ý nói, ta không thích dài dòng. Itachi bỗng nhiên lấy ra mấy chiếc shuriken cầm trên tay. Khoan đã nào. Khi hai người chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cả hai dừng lại. Tại sao có kẻ lại gần mà mình không nhận ra? Itachi nhìn xung quanh. Kakashi, Sensei, người này nhường cho em được không? Thân hình của hắn dần hiện ra trước mắt của những người này. Sasuke, ê, đó có phải là em trai ngươi không Itachi? Nó có con mắt giống ngươi kìa. Kisame chỉ vào đôi mắt đỏ như máu có ba tomoe đang xoay tròn của hắn. Hắn đứng nhìn Itachi mà mỉm cười. Tên, Uchiha Itachi. Tuổi, 18. Giới tính, nam. HP, 36.300. 36.300. MP, 23.200. 23.200. LV, 110. Street, 359. AGI, 403, VIT, 353, WIS, 184, IN, 222, LUK, 22, sao vậy Anhi, San, mấy năm không gặp nhau mà không định chào hỏi nhau một tiếng sao? hắn nói với giọng đùa cợt. Itachi vẫn giữ im lặng. Xem ra anh không định nói gì rồi. Hắn không chút nào núng nào khi đứng trước Itachi. Kẻ có LV vượt qua 100. Không phải vì hắn có thể thông linh tộc Tengu nên coi trời bằng vung. Với tốc độ cao gấp 10 lần hắn bây giờ, Itachi thừa sức đập chết hắn trước khi hắn kịp kết ấn. Chỉ là do hắn biết chắc rằng Itachi sẽ không giết mình thôi. Itachi bỗng nhiên nhắm mắt lại. Hắn thấy vậy thì biết được mục đích của anh ta nên cũng lập tức nhắm mắt lại. Sau đó hai người cùng một lúc mở mắt ra. Hai đôi mắt đỏ như máu có những ký hiệu kỳ lạ nhìn chằm chằm vào nhau. Đó là Itachi nhìn vào ngôi sao 6 cánh đang xoay tròn trong con ngươi của hắn. Hắn cũng nhìn vào con ngươi có hình một chiếc shuriken 3 góc đang xoay tròn của Itachi. Vừa rồi Itachi đã dùng Tsukuyomi trên mắt trái của mình với hắn, nhưng thật đáng tiếc là hắn cũng sở hữu Mangekyo Sharingan. Thêm vào việc hắn sở hữu một lượng IN và WIS rất lớn nên cho dù sức mạnh của Itachi gấp 10 lần hắn nhưng sức mạnh linh hồn chỉ cao hơn hắn một chút. Mà thôi, có điều linh hồn hắn lại được sự bảo vệ của Zanpakuto. Một bảo vật chuyên về linh hồn nên chỉ là Dojutsu. Tông su đồng thuật của Mangekyo Sharingan thôi thì chưa thể ảnh hưởng đến hắn được. Mau rút thôi Kisame, Itachi nói. Kisame cũng không hề phản đối. Ông ta là người rõ hơn ai hết về sự đáng sợ của Mangekyo Sharingan. Bây giờ biết được hắn cũng sở hữu đôi mắt ấy khiến Kisame chùn bước. Hắn không cản mà để hai người rời đi, bởi vì cho dù có muốn hắn cũng không thể cản được Itachi. Hắn không bị dính Tsukuyomi không có nghĩa là hắn có thể thắng được Itachi. Thêm vào một tên Kisame cũng mạnh không kém đang rình rập ở bên cạnh nữa. Để họ đi là tốt nhất. Đăng bởi Admin, cách chương.